Đạo, chương 1712, Toái Tinh Hà. Góc truyện audio.com. .gt. Này 20 vạn nguyên tinh, là Đông Thần Tông cùng Lâm Gia Thương Đoàn bồi thường cho các ngươi. Nhận lấy sao? Bổn tọa trên ngựa sẽ rời đi. Ngô Mẫn lắc đầu, chỉnh đốn trang phục làm thi lễ. Nếu không phải Lưu Vân đại nhân, ta Đông Ngô Thương đội hôm nay sợ là đã giữ nhiều lành ít. Những thứ này nguyên tinh lý nên theo đại nhân nhận lấy. Chúng ta là trăm triệu không thể nhận. Nàng thấp giọng mở miệng, thái độ nhưng có chút kiên định. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, đem chung một quả chữ vật giới thu vào. Ta đây liền thu lấy một nửa, làm cho các ngươi thương đổi tiền thuê. Còn dư lại một nửa ngươi thu lại. Những thứ này nguyên tinh mặc dù không ít, nhưng đối với ta mà nói coi như không cái gì. Ngô Mẫn nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nhận mặt khác một con chữ vật giới. Ta đưa đại nhân rời đi. Tiêu Thần không có phản đối. Hắn cất bước hướng bước ra ngoài. Ngô Mẫn cùng ở phía sau. Nhưng hai người chưa đi tới trên bong thuyền, liền có một gã thương đội tu sĩ đi lại vội vã mà đến. Kính cẩn nói, Lưu Vân đại nhân, đại sư tỷ, lão sư có chuyện quan trọng xin nhị vị đi trước. Tiêu Thần khẽ cau mày, vẫn gật đầu hướng Phương Sĩ Hải dưỡng thương nơi bước đi. Bởi vì thương thế bất tiện, làm phiền Lưu Vân đại nhân đến đây. Lão phu trong lòng sợ hãi, kính xin đại nhân thứ tội. Phương Sĩ Hải sắc mặt hơi chút dễ nhìn một số, nhưng trong mắt suy yếu cùng mỏi mệt nhưng có chút rõ ràng. Giờ phút này mở miệng trên mặt lộ vẻ vẻ bất an. Tiêu Thần khoát tay áo, bị thương cũng đừng có đa lễ. Người nóng này làm cho người ta tìm bổn tọa tới cần làm. Hồi bẩm đại nhân, ta lúc trước vừa lấy được chủ hàng yêu cầu cho chúng ta đi trước Toái Tinh Hà giao tiếp hàng hóa. Theo người của bọn họ trực tiếp trở về tội ác chi tinh. Đem hàng hóa giao cho bọn họ sau khi thương đội là có thể trở về địa điểm xuất phát rồi. Phương Sĩ Hải nói, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Sớm giao phó rồi hàng hóa, thương đội hành trình thật to giảm bớt, tính nguy hiểm tự nhiên rơi chậm lại rất nhiều. Ngô Mẫn tiến lên một bước, thấp giọng nói, lão sư, Tiêu Thần đại nhân thượng có chuyện quan trọng trong người, không cách nào tiếp tục ở trong thương đội trì hoãn, lập tức tự muốn rời đi rồi. Lưu Vân đại nhân ngài phải. Phương Sĩ Hải trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần cấp sắc. Này nhưng như thế nào cho phải? Chủ hàng yêu cầu chúng ta ở 5 ngày bên trong đã tìm đến Toái Tinh Hà. Ta coi là được từ đó nơi chạy tới thời gian cũng đủ đã đáp ứng xuống. Nhưng đại nhân nếu không ở bằng chúng ta thương đội bây giờ trạng thái, sợ là không cách nào thuận lợi đi tới Toái Tinh Hà. Lão sư, chúng ta có thể trọng kim cam kết hộ vệ. Ngài không làm cho đại nhân gặp khó khăn. Ngô Mẫn nhìn một cái Tiêu Thần sắc mặt, nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Phương Sĩ Hải trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, Lưu Vân đại nhân chớ để tức giận. Lão phu lúc trước nói chỉ là một lúc tình thế cấp bách. Đại nhân đối với ta Đông Ngô Thương đội đã có đại ân. Lão phu tuyệt không dám vì vậy chuyện nhường đại nhân gặp khó khăn. Nếu như ngài có chuyện quan trọng lời của từ nhưng rời đi chính là thương đội chuyện chúng ta gặp mặt tự hành giải quyết. Tiêu Thần trầm ngâm không nói. Chân mày khẽ mặt nhăn được. Nói, cũng được. Ta liền nữa ở lại thương đội 5 ngày, đem bọn ngươi đưa đến Toái Tinh Hà sau khi ta nữa rời đi. Toái Tinh Hà cùng tội ác chi tinh ở một cái thẳng tắp thượng, như vậy cũng sẽ không trì hoãn hắn quá nhiều thời gian. Đa tạ đại nhân. Phương Sĩ Hải kính cẩn hành lễ, trên mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Ngô Mẫn lập tức phân phó xế chiều ngao tinh thuyền trên ngựa khởi động, tốc độ cao nhất đi Toái Tinh Hà. Là, lão sư. Ngô Mẫn đáp ứng một tiếng xoay người rời đi. Tử Mộc, người đối với Đông Ngô Thương đội xuất thủ, chỉ sợ là hoài nghi bọn họ đúng là Tam thiếu gia đồ sao. Lâm Trường Thanh nhìn dần dần đi xa Ngao Tinh Thuyền nhàn nhạt mở miệng. Lâm Tử Mộc kính cẩn xác nhận. Con đã tra qua, có thể xác định Đông Ngô thương đội chính là Tam thiếu gia đánh thuê thương đội một trong. Lâm Trường Thanh gật đầu. Ngươi làm rất đúng, thủ đoạn không tồi. Mượn Trương Hách cái kia ngu xuẩn tay tận lực đem chúng ta Lâm gia thương đoàn từ chuyện này bên trong hái được đi ra. Nhưng kết quả vẫn bị thất bại. Lâm Tử Mộc cười khổ. Đây không phải là lỗi của ngươi. Lưu Vân xuất hiện là ngoài ý muốn chung chuyện. Này cùng không quan hệ. Lâm Trường Tha, NS thở dài. Chẳng qua là hôm nay sau. Chúng ta sợ là đã hoàn toàn đắc tội Tam thiếu gia. Chỉ có thể hoàn toàn đầu nhập vào Đại thiếu gia rồi. Lâm Tử Mộc cúi đầu nàng là. Toái Tinh Hà là một chỗ theo tất cả lớn nhỏ mật tê dại vẫn thạch tổ thành vẫn thạch mang. Bởi vì hình dáng như con sông mà được gọi là. Đồn đãi nơi này hồi lâu lúc trước từng là một chỗ tu chân tinh hệ. Sau lại bởi vì không biết tên nguyên nhân hỏng mất vỡ vụn. Tạo thành hôm nay như vậy tình hình. Ngày hôm nay, ở nơi này Toái Tinh Hà chung. Hai phe tu sĩ đang ở chém giết trong. Một chiếc đại hình ngao tinh thuyền bị bốn chỉ mô hình nhỏ ngao tinh thuyền vây khốn ở bên trong. Cấm chế linh quang phóng lên cao. Phóng xuất ra kinh người hơi thở ba động. Đồng Ngô thương đội ngao tinh thuyền. Ngay khi khoảng cách nơi này không xa. Thật xa có thể thấy chính đang tiến hành chém giết. Mà ở bọn họ ngao tinh thuyền quanh thân. Còn nữa mặt khác sổ trích ngao tinh thuyền tồn tại. Đã ở thật xa ngắm nhìn chung không dám tới gần. Tiêu thần đứng ở trên bong thuyền. Nhìn chính đang tiến hành chém giết. Chân mày hơi nhíu lại. Chuyện, tựa hồ so với hắn trong dự đoán phiền toái. Bị vây tấn công đại hình ngao tinh trên thuyền. Một gã trẻ tuổi đen phục tu sĩ gương mặt cứng ngắc. Ánh mắt một mảnh âm trầm. Thiếu chủ, chúng ta bị tính toán. Ở nơi này đen phục tu sĩ phía sau. Một gã độc nhãn lão già thấp giọng mở miệng, nói mũi nhọn đang lúc hàn khí đằng đằng. Của ta vị này thật to ca vì diệt trừ ta. Quả nhiên là sát làm ơn tư. Luyến Xương Cung thấp giọng mở miệng, hận được âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hừ, đáng tiếc hắn phen này tính toán chỉ có thể uổng phí rồi. Chúng ta thiếu chủ vừa mới thay rồi mới xây ngao tinh thuyền. Phòng ngự kinh người mặc cho bọn họ xuất thủ cũng không cách nào dung chuyển phá vỡ chúng ta phòng ngự. Độc nhãn lão giả bên cạnh một gã hơi mập tu sĩ cười nói. Bất quá hắn thanh âm mới vừa rơi xuống. Luyến Xương Cung sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Không tốt, nhanh đi cấm chế thao túng thất. Bằng dáng vẻ xương quân kín đáo tâm tư. Nếu đã tính toán đến hắn muốn tới Toái Tinh Hà. Nơi nào gặp mặt không biết hắn đã đổi ngao tinh thuyền chuyện. Nghĩ bởi vì ngao tinh thuyền uy năng tăng lên phải càng nhiều tu sĩ thao túng hắn mới tuyển một nhóm tu sĩ lên thuyền. Hắn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Độc nhãn lão giả phản ứng cực nhanh. Luyến Xương Cung thanh âm chưa dứt. Hắn thân ảnh đã lao thẳng tới cấm chế thao túng thất. Nhưng dù vậy như cũ chậm một bước. Hắn mới vừa tới gần thao túng thất đại môn. Trong miệng liền phát ra một tiếng quái khiếu. Thân ảnh trực tiếp hướng phía sau bắn ra trở về. Sau một khắc, một tiếng vang lên từ thao túng bên trong phòng truyền ra. Tàn sát bừa bãi đỏ ngầu hỏa xà trực tiếp tướng môn hộ thôn phệ. Hướng ra phía ngoài giới điên cuồng tịch quyển. Sở trải qua nơi hết thảy bị thiêu là cho bụi. Ngao tinh trên thuyền tất cả cấm chế. Vào giờ khắc này toàn bộ dừng lại vận chuyển. Lần lu ợt lờ mờ đi xuống. Độc nhãn lão giả trở lại Luyến Xương Cung bên cạnh. Hắn mặc dù đã lui cực nhanh. Nhưng y phục trên người vẫn bị hỏa xà cuốn đến một số. Đốt ra mấy người không nhỏ lỗ thủng. Sắc mặt không khỏi trở nên cực vi khó coi. Là huyết sát hỏa. Xem ra lần này. Đại thiếu gia không hy vọng ngài nữa trở lại tội ác chi thành rồi. Thiếu chủ, lão nô hộ tống ngươi rời đi. Luyến Xương Cung sắc mặt khó coi. Một bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau. Hắn đã rơi vào trong kế hoạch của, cũng chỉ có thể lâm vào bị động. Hôm nay cần muốn làm chính là chạy khỏi nơi này, giữ được tánh mạng của mình. Chỉ cần không chết, hôm nay chuyện chung quy tìm trở về cơ hội. Đi, quát khẽ chung, Luyến Xương Cung bên người tu sĩ ủng đám hạ không chút do dự hướng ra phía ngoài phóng đi. Ngao Tinh trên thuyền hộ vệ rối rít đáp mây bay độn quang hướng ra phía ngoài phá vòng vây. Ta chỉ mô hình nhỏ Ngao Tinh trên thuyền. Một gã thư sinh bộ dáng trung niên tu sĩ gật đầu. Lớn nhỏ mưu tính đã hoàn thành. Bây giờ sẽ phải xem ngươi của ta. Bất luận như thế nào, hôm nay cũng không thừa nhận Luyến Xương Cung sống được rời đi Toái Tinh Hà. Hạt Y Phục bà lão nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nhiều. Sau một khắc, bốn chỉ mô hình nhỏ Ngao Tinh trên thuyền giết ra nhóm lớn tu sĩ. Vẻn vẹn cung thử duyệt, ủng hộ tác giả, có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc cách chương.